Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, chương 1242, Vạn Trượng Chân Long Thân Thể. Năm càng, đau tổ, trong chớp mắt, sâu chịu trọng thương, phốp, đau tổ trở xuống Dương Tranh bên người, lại phun ra một ngụm máu tươi, mẹ, xúc động, quên cái này cẩu vật. Là trạng thái mạnh nhất. Đau tổ nôn một cái máu đen. A, bên kia Thương Đế cười lạnh một tiếng, cười cái rắm, cái này cẩu vật rõ ràng là muốn tiêu diệt rơi ta ngươi. Ngươi người Ngụy quân tử còn cười được? Đau tổ lại đối Thương Đế mắng nói, Thiên Đạo Cung sớm cùng bản tôn từng có ước định, chỉ cần bản tôn quy thuận Thiên Đạo Cung, cái này thần khí chi địa liền là bản tôn đất phong. Lão thất phu, yên tâm, ngươi chết, bản tôn đại không quy thuận Thiên Đạo Cung chính là. Ha ha, Thương Đế đột nhiên cười to. Ngươi, đau tổ nhìn chằm chằm Thương Đế một cái, trầm mặc xuống, quả nhiên là cái là Ngụy quân tử. Dương Tranh giờ phút này cười mở miệng, sắc mặt vân đạm phong khinh. Tiểu tử, người chết đến trước mắt còn mạnh miệng, giao ra chí tôn cây, còn có một đường sinh cơ, nếu không, hừ, Thương Đế, cười lạnh, chết, yên tâm, người chết, ta cũng sẽ không chết. Dương Tranh, cười nhạt một tiếng, chí tôn cây, giao ra tới, Thiên Đạo cự trưởng, cái kia lạnh lùng thanh âm lại vang lên lên, tại sao phải giao ra tới? Chí tôn cây là nhà ngươi đồ vật sao? Dương Tranh ngẩng đầu lên, cười hỏi, nghịch loại, này Thiên Đạo cự trưởng, chỉ có hừ lạnh một tiếng đáp lại, nghịch loại, ha ha, bản công tử bất quá là mở cái thiên, siêu thoát thiên mệnh cửu giai hạn chế, không chịu ngươi Thiên Đạo cung quản hạt thôi, cái này liền được xưng là nghịch loại, ngươi Thiên Đạo cung cũng qua bá đạo một điểm đi. Dương Tranh cười một trận lắc đầu. Cái gì? Khai thiên, siêu thoát thiên mệnh cửu giai. Ta minh bạch, ta biết Đao Hoàng Trọng Quang thân phận chân thật. Nguyên lai, cái này gia hỏa liền là cái kia Đại Tranh Thần Quốc chủ. Là hắn, Dương Tranh nói, khiến Thương Đế sắc mặt một biến, Đao Tổ sắc mặt cũng là một biến. Mà những người vây xem kia, nguyên một đám sắc mặt đều là kinh biến. Đại thống lĩnh, lại là thần quốc chủ. Thiên mệnh cửu giai, thiên đạo trói buộc. Truyền thuyết, khai thiên có thể siêu thoát thiên mệnh cửu giai hạn chế. Nhảy ra thiên đạo luân hồi. Khai thiên, từ xưa đến nay, chỉ có bản hoàng khai thiên thành công. Đao Hoàng Trọng Quang lại là một cái khai thiên người. Mẹ, chúng ta cái này thời kỳ, vậy mà chân chính sinh ra một cái khai thiên người. Không phải nói Đại Tranh Thần Quốc khai thiên người, tại lúc khai thiên liền vẫn lạc sao? Nguyên lai, cái này mới là hắn thân phận chân chính. Thần khí chi địa trên, các loại thanh âm vang lên. Lúc trước, Đại Tranh Thần Quốc đột nhiên xuất hiện ở tinh hà trong thế giới, dẫn phát chấn động các nơi, đều nói này là một cái tiểu thế giới phi thăng mà tới, là một tên tại tiểu thế giới bên trong khai thiên thành công, lấy được vô thượng khí vận cùng tạo hóa chi lực, đúc nên này Đại Tranh Thần Quốc. Bất quá, đám người chỉ nghe qua, này Đại Tranh Thần Quốc có hai đại nữ đế, một cái tên là Loan Loan, một cái gọi là Võ Chiếu. Cùng khai thiên người quan hệ mật thiết, đến mức khai thiên người chưa bao giờ hiện thân, nói là tại khai thiên thành công một khắc kia vẫn lạc. Nguyên lai, cái tên kia một mực đều còn sống. Hắn, liền là cái đao kia Hoàng Trọng Quang. Giờ khắc này, Dương Tranh trở thành toàn bộ thần khí chi địa tiêu điểm. Tất cả người, tất cả sinh linh ánh mắt đều tụ tập tại hắn trên thân. A, mở cái thiên mà thôi, cũng không phải bàn cổ thánh hoàng, chân chính khai thiên tích địa. Bản công tử cùng bàn cổ thánh hoàng so với, kém đến rất xa, duy nhất có thể cùng bàn cổ thánh hoàng so sánh, cũng liền này siêu thoát mệnh cách. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hắn khai thiên là thần binh đại lục thế giới thiên. Thần binh đại lục thế giới là một cái tiểu thế giới, cùng bàn cổ thánh hoàng loại này đem hỗn độn bổ ra công đức không cách nào so. Bất quá, hắn lấy được chỗ tốt cũng là nhiều hơn. Nhất chỗ cực tốt liền là nắm giữ siêu thoát mệnh cách, nhảy ra thiên mệnh cửu giai hạn chế, không chịu thiên đạo ước thúc. Đương nhiên, có siêu thoát mệnh cách, chỉ cần không vẫn lạc, cũng có thể đi tới bàn cổ thánh hoàng một bước kia. Thậm chí vượt qua bàn cổ thánh hoàng. Dù sao, bàn cổ thánh hoàng đang khai thiên tích địa sau, liền thân hóa thiên địa vạn vật. Bàn cổ thánh hoàng cũng không có cùng người thi triển qua hắn đại thần thông, đại uy năng, cái này còn không mạnh. Siêu thoát mệnh cách, nhảy ra thiên mệnh cửu giai hạn chế, chỉ cần không vẫn lạc, tùy tiện đều có thể trở thành thần đế, thậm chí là tới tôn chúa tể. Khó trách Đao Hoàng trọng quang cường đại như thế. Nguyên lai hắn có siêu thoát mệnh cách. Đám người mở miệng, trước đó nghĩ mãi mà không rõ sự tình, bọn họ hiện tại đều minh bạch. Minh bạch Dương Tranh sẽ có các loại nghịch thiên biểu hiện. Vì cái gì liền Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà đều không phải hắn đối thủ? Tinh Hà con trai Vũ Tinh Hà, danh xưng Tinh Hà thế giới đệ nhất thiên tài, nhưng mà vẫn còn tại thiên mệnh cửu giai trong hạn chế. Cho dù thiên phú lại nghịch thiên, lại làm sao có thể cùng Dương Tranh cái này nhảy ra thiên mệnh cửu giai hạn chế quái thai so sánh? Vũ Tinh Hà thua đến không oan, này Thương Vô Địch thua đến cũng không oan. Nghịch loại, hôm nay muốn ngươi rơi mệnh. Thiên đạo cự trưởng, thanh âm kia vang lên nữa, băng lãnh vô tình, nó đè ép xuống, hướng về phía Dương Tranh, hướng về phía toàn bộ thần khí chi địa đè ép xuống. Tiểu tử, cẩn thận, nếu là đánh không lại, trực tiếp chạy trốn, ngươi miễn là còn sống, liền có phi cơ hủy rơi thiên đạo cung, giết chết này cẩu vật. Lão tử dù sao chịu trọng thương, liền không đếm xỉa đến cái mạng già này, giúp ngươi một cái. Đao Tổ kinh hô một tiếng, song cầm màu đen trường đao, chuẩn bị lần nữa nhân đao hợp nhất, thi triển trung cực đao thuật, giúp Dương Tranh ngăn cản thiên đạo cự trường. Là Dương Tranh tranh thủ thời gian. Lão gia hỏa, không cần, chỉ là thiên đạo cự trường, còn diệt không bản công tử. Dương Tranh vươn tay, đem Đao Tổ kéo lại, cười lớn một tiếng, liền ngút trời mà lên. A, Đao Tổ sửng sốt một chút, tiếp theo liền cuồng tiếu nói, ha ha, hảo tiểu tử, lão tử còn là xem thường ngươi. Ngươi tiểu tử nếu là chết, lão tử lập tức đánh tới thiên đạo cung, giết mấy cái thánh tử thánh nữ, cho ngươi chôn theo. Đao Tổ, thật ngươi thẳng tính, hắn vậy mà không có chạy trốn. Hắn muốn đối kháng chính diện thiên đạo cự trường. Này thiên đạo cự trường, liền thần đế đều có thể tùy tiện giết, nửa bước thiên tôn cũng phải bị đánh rớt. Hắn làm sao có thể là thiên đạo cự trường đối thủ? Giờ khắc này, đám người đều nhìn chằm chằm Dương Tranh. Không ít người thầm mắng Dương Tranh ngốc, lúc này còn khoe cái gì mạnh, trực tiếp chạy trốn a, lưu lại đến Thanh Sơn Tại, không sợ không có củi đốt, ngày sau tấn cấp thiên tôn, lại giết trở lại thiên đạo cung a. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, đám người nghe thấy được một tiếng cự đại long tiếng rên, giống long ngâm kinh thiên. Ngay sau đó, đám người liền nhìn thấy Dương Tranh thân hình đột nhiên một biến, tức khắc hóa thành một to lớn chân long, vạn trượng chân long, giống vạn trượng chân long, hướng về phía thiên đạo cự trường ngút trời mà lên. Vạn trượng chân long thân Đao tổ, kinh hô một tiếng, trong tay màu đen trường đao, kém điểm rớt xuống, những người còn lại, càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Vạn trượng chân long thân? Hắn, lại là chân long nhất tộc. Vạn trượng chân long thân, long tộc chí tôn mới có vạn trượng chân long thân. Đao hoàng trọng quang, đại tranh chủ, hắn lại là chân long chúa tể. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.